Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 390. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 390. Đồ vô dụng, cút ngay cho ta! Vị thông cổ thần vương đi ở phía trước giống như cũng phát hiện ra vẻ hèn nhát bỉ ổi của những sinh linh thần tộc này. Vốn bố trí những người này đến là muốn họ hình thành một loại uy hiếp đối với tiên sứ này. Nhưng bọn họ xưa nay luôn thể hiện sự hung ác, hiện giờ thực sự nhìn thấy tiên nhân, lại ai nấy đều giống như là miệng cọp gan thỏ, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Quát lạnh một tiếng, đuổi hết sinh linh thần tộc ở ven đường đi. Những sinh linh thần tộc này ai nấy đều giống như là được đại xá, vội vàng tránh đi. Lại ở xa xa rụt rè nhìn về phía bên này. Ở một vực này có không dưới 10 vạn sinh linh thần tộc đi theo thần chủ Lăng Bạc Tinh Vực. Bởi vì chúng đều đã mất đi tộc địa, mà những tộc địa sinh ra chúng, nuôi dưỡng chúng đều bị chúng tiên đoạt đi, hoặc thành đan phù, hoặc thành tiên khoáng rồi. Thông cổ thần vương cố ý mà như là vô tình giới thiệu một câu. Chúng tiên không ai trả lời, bộ dạng coi như là đương nhiên. Chư vị tiên sứ, trước lúc thần chủ kiệu kiến, xin hãy nghỉ ngơi ở đây. Rất nhanh đoàn người đi vào trong tiểu tiên giới này, dừng trước một thần điện dựng ở đại địa màu đỏ sẫm. Thông cổ thần vương dẫn bọn họ đi vào, đã thấy trong thần điện này không ngờ đã có mấy vị thần vương đang đợi. Một nữ tử thiên kiều bá mỹ, chỉ là làn da có màu xanh đục, đồng tử bạc trắng. Người còn lại là một nam tử về mặt hung ác nham hiểm, ngồi trên ghế thái sư, mặt không biểu tình. Hắn chỉ nhìn lướt một cái lúc đám người phương hành tiến vào, sau đó thì ánh mắt thắt lại, dường như có chút ngạc nhiên. Để ta giới thiệu một chút, vị này là U Ẩn Trùng Mẫu, chính là tộc trưởng của Vệ Tinh Trùng tộc, cũng là Loạn Thế Thần Vương bài danh thứ hai dưới trướng thần chủ. Vị này là đại đệ tử của thần chủ, cũng là thập nhất thần vương, vừa tấn thăng phong hào di dư. Thông cổ thần vương giới thiệu một nam tử, một nữ ở đó, rồi mỉm cười, ngồi ghế thứ ba bên cạnh họ. Ánh mắt nhìn lướt qua phương hành, sau đó thản nhiên cười nói. Thần chủ xưa nay không gặp khách lạ, tất cả sự vụ đều là ba người chúng ta xử lý thay. Đế tử đừng trách. Có một số vấn đề, chúng ta vẫn phải hỏi trước một chút. Từ Huyền Tiên Soái trước đây đã nhiều lần qua lại thư từ với thần chủ, trong thư cũng nhắc tới một số điều kiện. Không biết lần này đế tử tới có mang đến đáp án cho mấy điều kiện đó không? Ánh mắt phương hành lướt qua U Ẩn Trùng Mẫu và đại đệ tử của thần chủ, hơi dừng lại một chút rồi bật cười nói. Đương nhiên là có. Từ Huyền Tiên Soái lệnh cho ta truyền lời với thần chủ. Khi đại quân độc, xin thần chủ xuất binh từ Hà Tinh Vực, cắt đứt đường lui của Thiên Nguyên nghịch tu. Tất cả vật tư đoạt được trong trận chiến, thần chủ đều có thể giữ lại. Đại tiên giới sẽ không truy hồi những vật này. Nói xong, tiên tướng nửa người ở phía trước từ trong tiên trù lấy ra một cái ghế cho hắn. Hắn cũng đĩnh đạc ngồi xuống, sau đó vươn hai ngón tay ra nói. Điều kiện thứ hai, thần chủ muốn ở Đa Bảo Tiên Hà tự lập làm đế, muốn đại xích thiên tạo ủng hộ. Điểm này tiên soái không dám quyết định, nhưng mà hắn đã đáp ứng sẽ tự mình thượng thư cho tiền đế trần thuật lợi hại. Xin tiên đế đáp ứng. Hơn nữa hắn có thể cam đoan, nếu thần chủ nguyện kết minh với đại xích thiên nhất mạch ta, chuyện này vẫn rất có khả năng. Dứt lời hắn cười khẽ bổ sung, có điều hiện giờ các tiên đế đều phong quan, trong thời gian ngắn hạn sợ khó có câu trả lời ngay. Thần chủ cũng có thể yên tâm ở lại Đa Bảo Tiên Hà. Đại xích thiên nhất mạch ta có thể đảm bảo các người sẽ không bị người khác tập kích quấy rối. Nghe thấy những lời này của Phương Hành, ba vị thần vương ánh mắt khác nhau, không nhìn ra vui giận. Vậy điều kiện thứ ba thì sao? U Ẩn Trùng Mẫu cau mày, đột nhiên mở miệng hỏi. Phương Hành trước khi đi đã nói chuyện với tiên soái, biết thái độ của đại xích thiên, lúc này cũng rất nhập vai, cười nói. Điều kiện thứ ba càng đơn giản hơn, các người không cần phải nghĩ. Đại xích thiên không thể tặng hỗn độn tiên vương cho các người được. Thông cổ thần vương và U Ẩn Trùng Mẫu sắc mặt đều biến đổi, giống như là có chút tức giận. Phương Hành lại nghe lập tức mỉm cười nói: có điều lúc trước khi Thái Hư Tiên Vương vẫn lạc, đã đánh nát Thái Hư Tiên Viên, khiến tâm huyết cả đời mình thành vô số phiền toái phân tán trong tinh vực. Các người cũng có thể đi tìm. Nếu các người có thể tìm được, Đại Xích Tiên ta sẽ không tranh cướp với các người. Về phần vấn đề khác, bất kể thành hay là không thành, Tiên Soái đều đã viết vào trong thư. Các người gọi thần chủ ra, ta trình thư này cho nàng ta là được. Đường đường là đại tiên giới, không ngờ lại kỳ bo như vậy. Thông Cổ Thần Vương nghe tới đây, sắc mặt rất là khó coi, giống như là muốn phát hỏa vậy. Cuối cùng vẫn cố nhịn, nghiêm mặt nói với Phương Hành: thư cứ giao cho ta, ta sẽ trình lên thần chủ. Sau khi lão nhân ra xem xong sẽ quyết định có gặp người hay không. Phương Hành nghĩ một chút rồi mỉm cười đưa cho hắn. Về lý thuyết thì đến hiện giờ tất cả nhiệm vụ quán đã hoàn thành rồi, cứ đợi là được. Mà nhiệm vụ lần này có thành hay không thành, hắn cũng không để trong lòng. Trên thực tế trước khi tới nơi này, hắn đã biết nội dung đàm luận của Tiên Soái và thần chủ. Theo hắn, mấy điều kiện trước đều là một số trao đổi lợi ích, không đến nơi đến chốn mà thôi. Chỉ có điều thứ ba mới là vật thần chủ thực sự cần. Đó chính là Hỗn Độn Tiên Viên. Viên này không phải tầm thường, đó là căn cơ để thế lực tiên gia có thể yên sống. Các vương chư hầu của Đại Xích Thiên mạnh mẽ bá đạo như vậy là nhờ vào gì? Chính là bởi vì trong tay bọn họ có Hỗn Độn Tiên Viên, có tài nguyên. Hơn nữa loại tài nguyên này không chỉ cần thiết cho việc tu luyện của tiên nhân, cho dù là sinh linh thần tộc, bọn họ cũng không phải là tự dưng trưởng thành lên, cần loại tài nguyên này. Thần chủ nuôi nhiều sinh linh thần tộc không có nhà để về như vậy, thậm chí là thần tộc đại quân, nhu cầu của nàng đối với mỗi loại Hỗn Độn Tiên Viên là nhất định rất bức thiết. Nhưng mà trong sự kiện này, Tiên Soái không nghĩ ngợi gì liền cự tuyệt ngay, muốn thì tự mình mà đi tìm. Đại Xích Thiên dù là một gốc tiên dược cũng sẽ không cho ngươi. Mà nói tới Hỗn Độn Tiên Viên, tự tìm thì khó như thế nào? Chỉ có nơi thiên ý cường đại, sinh cơ tràn đầy mới sinh ra tiên dược chân chính. Điều này cũng dẫn tới nơi có tiên dược nhiều nhất từ trước tới nay tất nhiên chính là Tam Thập Tam Thiên, cùng với Long, Yêu, Phật, Tam Đại Cổ Vực. Tiểu tiên giới có thể sinh ra quả thực là vô cùng hiếm có. Mà bên trong tất cả đại vực này, có quyền lên tiếng nhất đối với Hỗn Độn Tiên Dược chính là Thái Hư Tiên Vực. Hắn từng nghĩ tới sẽ dùng tiên lực thay cho thiên tâm, tự mình nuôi dưỡng tiên dược, vì thế cũng luyện được một mảng Hỗn Độn Tiên Viên. Có thể nói là mạnh nhất, lớn nhất, nhiều tiên dược nhất trong Tam Thập Tam Thiên. Nhưng hắn bị tiên vương các vương tập sát, trước lúc vẫn lạc, thà làm ngọc vỡ, cứ không làm ngói lành, đành đánh nát tiên viên này. Từ khi đó, toái phiến của Thái Hư Tiên Viên bay về phía các nơi trong tinh vực, hành tung khó tìm. Ý tứ của Từ Huyền Tiên Soái cũng rất rõ, muốn tiên viên này thì tự người đi mà tìm. Tìm được thì chính là của ngươi, không tìm được thì cũng là chuyện của ngươi. Ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy trả lời này thực sự là rất quá quýt. Trước lúc thần chủ triệu kiến, Đế Lưu Điện Hạ cứ ở đây đi. U Ẩn Trùng Mẫu cũng đứng lên, giới thiệu đại khái một chút về quy củ của thần điện cho Phương Hành, rồi cùng vị dư thần vương kia cáo lui. Phương Hành cũng không nói gì thêm, chỉ là vị di dư thần vương kia trước khi rời đi bình tĩnh nhìn hắn một cái. Di dư thần vương cũng có cảm ứng, quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói cái gì, rời khỏi. Dưới trướng thần chủ này cũng quả thực là binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây. Lộc Tẩu chờ hai vị thần vương đó đi rồi mới thấp giọng than khẽ: tuy trên đường tới đây sinh linh thần tộc gặp phải nhiều có biểu hiện nhát gan, nhưng mà chính xác mà nói, cao thủ dưới trướng thần chủ cũng khá là đáng sợ. Sau khi nàng ta dựng cờ nổi dậy, liên hợp sinh linh thần tộc của các vực, rõ ràng giành được đại thế, rất nhiều người đều đầu nhập. Mà sinh linh thần tộc vốn chính là không nghĩ theo lẽ thường, lực lượng huyết mạch mạnh mẽ vô song. Hiện giờ trong một mảng vực này, khắp nơi có thể thấy được khí tức mạnh mẽ bá đạo, người yếu nhất cũng có thể đánh một trận với tán tiền, mà hơi mạnh một chút thì lại khiến cho người ta phải liếc nhìn. So với những sinh linh thần tộc lúc trước công vào thiên nguyên thì còn cường đại hơn rất nhiều. Lộc Tẩu ước đoán trong đây e là có tồn tại không kém gì Đại La Kim Tiên. Về trình thể mà nói, lực lượng trên tay thần chủ chắc chắn không thua gì 10 vạn tiên binh của Đại Xích Thiên nhất mạch. Chẳng trách nàng ta lúc ấy khí nuốt núi sông, một hơi đoạt lấy thiên nguyên. Phương Hành cũng thầm nghĩ trong lòng, thầm phỏng đoán được thực lực của thần chủ, lại phát hiện mình không dễ đánh giá. Ở trên trình độ nào mà nói, tu vi và thế lực hiện tại của thần chủ đều không phải là mình có thể nhìn hết. Có điều nàng ta có bản sự này, thiên nguyên đã có thể chống đỡ nàng ta nhiều năm như vậy, nội tình cũng khá là bất phàm. Phương Hành nghĩ tới mấy vấn đề, đột nhiên tâm tư khẽ động, cảm ứng liền bảo Lộc Tẩu an bài cho người đóng quân rồi trở về thần cung. Sau khi về tới Khô Lâu thần cung, hắn lấy ra một ngọc phù, có một đạo thần niệm bay ra. Trong một đạo thần niệm này chính là thanh âm của Lệ Hồng Y: đại sự đã truyền, trưởng lão nghiêm lệnh, đệ thập quan sắp ra, không được tự ý rời đi. Chỉ có mấy chữ vô cùng đơn giản, bởi vì ngọc phù này vốn không thể chịu tải thần niệm quá cường đại. Nhưng đọc xong mấy chữ này, Phương Hành lại không nhịn được nhíu mày. Trên đường hắn đi sứ tới Thần Châu, hắn đã truyền âm cho Lệ Hồng Y, nói với nàng ta việc đại chiến sắp nổ ra, nguyên nhân cũng phức tạp. Không phải Phương Hành có giác ngộ nằm vùng cho thiên nguyên, mà cũng sợ người thân của mình bị quấn vào chiến đoàn vẫn lạc một cách vô ích. Gửi tin tức như vậy thì đã là hết phận sự của mình rồi. Còn về phần Lệ Hồng Y, sau khi có được tin tức này sẽ làm như thế nào chính là chuyện của nàng. Nhưng lại bất ngờ được biết rằng các tu sĩ thiên nguyên không ngờ không có ý bỏ chạy, biết rõ đang nguy cơ sớm tối mà vẫn cố thủ đại bảo tiên hạ. Đệ thập quan là đệ thập quan, vì đệ thập quan mạng nhỏ cũng không cần sao? Phương Hành nghe vậy trong lòng càng nôn nóng, nhưng đành mặc kệ bọn họ. Lúc trước khi nhìn thấy đám người Lệ Hồng Y, liền nghe bọn họ từng nói bọn họ đi tới đa bảo tiên hà chính là để tìm kiếm đệ thập quan đã mất. Nếu có quan này, bọn họ sẽ có thể lập hạ công lớn để thăng tiên danh. Thậm chí trong suy đoán của bọn họ, mỗi một bộ phận bị thiếu trong phong thần bảng chính là ở trong thập quan. Chỉ có điều về sau Phương Hành ở dưới cơ duyên xảo hợp lấy được độ tiền bút, trong lòng đoán rằng cái gọi là một bộ phận không trọn vẹn của phong thần bảng chắc chắn chính là bút này, không có liên quan gì tới đệ thập quan hết. Hơn nữa hắn cũng đưa tặng tiên mệnh giúp đám người Lệ Hồng Y một chuyến, bọn họ cũng không cần thiết phải khổ tâm tìm kiếm đệ thập quan, mau chóng trở về thì tốt hơn. Chỉ có điều chư tử đạo tràng quá bức thiết đối với thập quan, vẫn còn có nhiều người đóng quân ở đa bảo tiên hạ. Mà lúc trước hắn đã gửi tin tức đại quân tiên giới sắp có hành động, những người đó không ngờ vẫn không hề động đậy, quyết tâm muốn canh giữ ở đa bảo tiên hạ. Nghe lời Lệ Hồng Y nói, dường như là bọn họ đã có được tin tức xác thực đệ thập quan xuất hiện. Tinh vực mờ mịt, bóng dáng của quan tài, thật không biết bọn họ từ đâu mà nắm chắc như vậy. Hơn nữa Phương Hành đoán rằng thần chủ đáp ứng xuất binh, hai bên bọc đánh, chắc chắn họ một người cũng không chạy thoát. Đến lúc đó cho dù lấy được thập đệ quan tài thì có tác dụng gì chứ? Mấy vấn đề này thực sự khiến Phương Hành đau đầu vô cùng. Trong lòng hắn rất chán ghét trưởng lão sau lưng chư tử đạo tràng, ghi hận bọn họ lúc trước gạch tên mình, trong lòng muốn ngồi nhìn họ chết, bị đại quân tiên giới và đại quân thần tộc rào sát. Nhưng mà dù sao bằng hữu huynh đệ của mình khi ở thiên nguyên đều là thủ hạ của bọn họ, mình sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết trong đại chiến? Trước tiên cứ giữ thân đừng chết. Rơi vào đường cùng, Phương Hành cũng chỉ có thể truyền một đạo thần niệm này tới, sau đó thấp giọng thở dài. Dưới loại cục diện này hắn cũng không làm được gì, chỉ có thể nói những gì mình biết cho Lệ Hồng Y. Nếu những người đó thực sự cố ý muốn đợi, vậy thì kệ họ đi, huynh đệ nhà mình cứ giữ được mạng là tốt nhất. Phương Hành, tiểu Phương Hành, người mau đến xem đi, tiểu cổ nhi tỉnh rồi. Sau khi Phương Hành đang ngưng thần suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía sau thần điện, Xì Nhi tiên tử đang hưng phấn chạy tới lớn tiếng gọi hắn. Bên trong đại tiên giới này, Phương Hành tất nhiên là mượn thân phận của đế lưu, mọi người hoặc là điện hạ hoặc gọi là đạo chủ, không khách khí nhất cũng gọi hắn một tiếng đế lưu, thì lại chỉ có một Xì Nhi là khác. Lúc trước khi Phương Hành mới quen nàng, dùng thật làm giả nói mình tên là Phương Hành, về sau thân phận bị vạch trần, Xì Nhi tất nhiên cho rằng tên Phương Hành là giả, nhưng mà cũng không biết là ngại là gì, nàng ta vẫn không sửa miệng, đối mặt với vị đế tử này vẫn cứ gọi Phương Hành. Nàng ta lúc này chắc cũng không ngờ rằng Phương Hành ngược lại đúng là Phương Hành. Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Phương Hành nghe vậy trong lòng cũng hơi kinh ngạc, bước nhanh vào hậu điện. Tiểu manh nữ lúc trước được Thanh Tà Thiên Vương thức tỉnh, sau khi mượn thân của nàng ta đánh một trận, liền thủy chung mê man bất tỉnh. Phương Hành đã kiểm tra cho nàng, nhưng mà cũng không có tra ra được vấn đề gì, chỉ có thể nói là trong đại trận đó nàng hao tổn căn nguyên quá lớn. Sau khi cho nàng ta một viên thiên gia đan, liền đặng đặng chờ nàng ta tỉnh lại. Mà chờ một cái không ngờ đã mấy tháng trôi qua, hiện giờ mới chịu tỉnh lại. Phương đại gia. Lúc này tiểu manh nữ đã ngồi dậy, hai mắt vô thần, hai tay cua cua, theo bản năng tìm kiếm gì đó. Sau khi tỉnh lại liền lập tức gọi mình, cũng khiến Phương Hành cảm thấy có chút đắc ý. Xem ra nha đầu này vẫn rất tín nhiệm mình. Hả? Sao thế? Hai mắt vẫn không thấy gì à? Ngồi ở bên giường, nắm tay tiểu manh nữ, Phương Hành không nhịn được lại cau mày. Lúc này nhìn một cái liền thấy tiểu manh nữ vẫn là hai mắt trống rỗng vô thần, không có một chút quang mang giống như là trước đây. Điều này không chỉ khiến cho Phương Hành cảm thấy có chút nghi hoặc. Từ rất sớm hắn đã biết tiểu manh nữ không nhìn thấy gì là bởi vì trong thức hải của nàng có một phong ấn lợi hại. Nhưng mà về sau Thanh Tà Tiên Vương thức tỉnh, một bút phong thiên, phong ấn đó cũng đã mở ra rồi mới đúng. Theo suy đoán của Phương Hành, tiểu manh nữ sau khi tỉnh lại chắc chắn có thể hồi phục thị lực mới đúng. Nhưng mà hiện giờ không ngờ tiểu manh nữ chẳng những không có dấu hiệu hồi phục thị lực, từ một thần khí cơ cho thấy dường như là còn hư nhược hơn nữa. Ở đây người đang gọi hồn à? Phương Hành cũng chẳng biết nói lời hay, cười mắng tiểu manh nữ một câu, trấn an cảm xúc đang có chút hoang mang của nàng. Bị Phương Hành nắm tay, bộ dạng đang hoang mang cũng hơi ổn định lại, nhẹ nhàng thở hắt ra mấy hơi, hai mắt vô thần hướng về phía nơi lạnh phát ra âm thanh. Chỉ thấy mắt nàng ta tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, môi thì tím tái, dường như vẫn đang hơi run rẩy, lộ ra vẻ sợ hãi vừa suy yếu. Qua một lúc mới nói: ta vừa rồi dường như đã trải qua một giấc mộng dài. Không phải chứ, mơ một cái hơn cả nửa năm. Phương Hành bật cười, vỗ vỗ đầu tiểu manh nữ. Mơ gì mà sợ thành thế này? Xì Nhi ở bên cạnh co mày. Người vỗ ít thôi, vỗ nhiều làm cho người ta choáng váng đó. Phương Hành lườm nàng ta một cái. Người không bị vỗ mà vẫn ngu đó thôi. Xì Nhi, người đã vỗ đâu? Phương Hành nói. Đi lấy chút đan dược cho nàng ta bồi bổ thân thể đi. Xì Nhi nói. Vâng. Đuổi được Xì Nhi lắm miệng đi, Phương Hành cúi đầu nhìn tiểu manh nữ. Người vừa rồi mơ thấy gì? Tiểu manh nữ vẫn còn sợ, nắm chặt tay Phương Hành. Ta cũng không biết có phải là mơ hay là thực sự. Ta dường như nhớ lại một số chuyện trước kia. Ta chỉ nhớ là ta ở một nơi không có ánh sáng, không có không gian, có rất nhiều năm. Ta ở đó không nghĩ gì cả, chỉ một mình nhưng mà rất thoải mái. Phương Hành nghe vậy liền giật mình. Đây giống như cảm giác trong bụng mẹ. Nhưng mà rất nhanh, lời nói tiếp theo của tiểu manh nữ lại khiến hắn hơi biến sắc. Ta ở nơi đó bao năm cũng không rõ. Đó là một thời gian rất dài, rất dài. Ít nhất cũng phải mấy chục năm, có lẽ còn lâu hơn nữa. Sau đó cũng không biết vì sao, ta liền rời khỏi địa phương đó. Mang thai mấy chục năm là cái giống loài gì vậy? Phương Hành lập tức phủ định suy nghĩ lúc trước của mình, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc. Rời khỏi nơi đó, ta cũng biết nói như vậy có đúng hay là không. Giống như là chỉ có một nửa của ta ly khai, ta còn có cảm giác nhìn thấy một thế giới hoa mỹ. Nhưng thế giới này không có ai khác, chỉ có một mình ta. Ta lại ở nơi đó mấy chục vạn năm, bên cạnh một người cũng không có. Ta chỉ cảm thấy vô cùng cô độc, vô cùng cô độc. Đây rốt cuộc là ảo giác hay sự thực? Phương Hành nhíu mày, trong lòng có một mảnh hỗn loạn. Về sau ta không còn cô độc nữa, ta gặp được ngươi. Tiểu manh nữ chậm rãi kể lại, thanh âm dần dần trở nên bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt trống rỗng lại càng trống rỗng hơn. Ta cũng không biết đã gặp được ai, nhưng mà hắn là sinh linh nào đó. Lúc ấy ta rất vui, rất là muốn thân cận với hắn. Hắn nhìn thấy ta cũng rất vui, ta có thể cảm giác được sự vui sướng của hắn. Ta cho rằng mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự cô tịch này. Nhưng ta không ngờ chuyện xảy ra về sau càng đáng sợ hơn. Hắn dẫn ta về, sau đó hắn bắt đầu không ngừng cắt lấy từng bộ phận trên người ta, ném các bộ phận của ta và cả thần thức vào trong lò đan, ném vào nham thạch nóng chảy, ném vào bát sắt cực lớn. Vừa kể, thân thể của nàng ta lại trở nên run run. Về sau thì sao? Phương Hành chậm rãi cầm tay nàng ta, vuốt ve đầu nàng ta. Về sau lại có nhiều người hơn xuất hiện. Tiểu Manh Nữ thấp giọng kể lại. Bọn họ đều đang tranh cướp ta, rất nhiều người đang chém giết, đang liều mạng để đoạt tới ta, rồi sau đó giấu ta đi, lại tiếp tục làm thương tổn tới ta. Nhưng rất nhanh bọn họ lại sẽ bị những người khác tìm được, lại là chém giết. Khi đó cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết người ở cùng ta đổi hết bao nhiêu người. Ta chỉ nhớ trong khoảng cách đó bên cạnh ta đều là các loại người đang chém giết, đang liều mạng. Ta rất sợ, ta cũng không muốn thấy nhiều người như vậy phải chết. Ta rõ ràng cảm giác được trên người bọn họ đều có rất nhiều thọ nguyên, nhưng bọn họ lại cứ muốn không ngừng chém bớt thọ nguyên. Sau đó thì sao? Sau đó ta gặp một người. Thanh âm của Tiểu Manh Nữ có chút bình tĩnh, cũng trở nên nhu hòa. Ta cảm giác hắn là một người tốt. Hắn từ trong tay của một người đoạt được ta, sau đó đưa ta tới một nơi rất rộng, rất đẹp. Bắt đầu khi đó ta liền ở đó. Người đó cũng khác với những người khác, hắn không làm thương tổn gì ta, ngược lại còn chiếu cố ta rất tốt. Ta khi đó đã bị hư nhược lắm rồi, nhưng mà dưới sự chiếu cố của hắn, ta lại trở nên rất khỏe, thậm chí còn khỏe hơn trước kia. Ta rất thích nơi đó, bởi vì ở đó ta có thể cảm giác được rất nhiều người có chút tương tự với ta, chúng ta ở chung với nhau rất tốt. Rồi sau đó, Phương Hành càng nghe trong lòng càng hoảng sợ. Rồi sau đó, Tiểu Manh Nữ không ngờ trở nên nức nở. Rồi sau đó, ta cũng không biết trải qua bao lâu, 2000 năm hoặc là 3000 năm. Sau đó liền lại có người tới. Bọn họ lại muốn cướp chúng ta. Sau đó thì bọn họ đánh nhau. Người chiếu cố chúng ta rất phẫn nộ, hắn cũng lộ ra vẻ rất điên cuồng. Ta chưa bao giờ thấy bộ dáng đó của hắn. Hắn không ngờ cũng làm thương tổn chúng ta, rất nhiều người bị hắn đánh chết. Ta cảm thấy có cảm giác hắn lúc ấy cũng muốn thương tổn tới ta, nhưng hắn không nỡ. Hắn đã giơ tay lên, nhưng mà cuối cùng lại vỗ vào nơi rất đẹp kia. Sau đó thì thiên địa rách ra, nơi rất đẹp đó hóa thành vô số toái phiến. Cuối cùng thì sao? Phương Hành càng nghe càng hăng say, vội vàng hỏi. Tiểu Manh Nữ lại có chút ngần ngơ, qua một lúc mới nói. Chuyện về sau thì ta không nhớ được nữa. Phương Hành nghe mà giờ khóc giờ cười, gõ lên đầu Tiểu Manh. Kể cố sự cũng không xong, thế không phải là đáng giận à? Tiểu Manh Nữ bị gõ một cái cũng cảm thấy có chút ủy khuất, cảm xúc vẫn chưa khôi phục, cúi đầu không nói gì. Mà Phương Hành cũng vô cùng hoài nghi, cau mày quan sát nha đầu này từ trên xuống dưới, trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán, lại không biết cái nào là đáng tin hơn. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết những gì Tiểu Manh Nữ vừa nói rốt cục là ký ức thực hay là một giấc mộng lạ. Nếu là mộng lạ thì cũng thôi đi, nếu là thực thì lai lịch của tiểu nha đầu này chỉ sợ không đơn giản như những gì mà đám người Quan Phi Hương nói. Chỉ là một người qua đường được Thanh Tà Tiên Vương tùy ý lựa chọn, chắc cũng là tồn tại rất có lai lịch. Suy đoán như vậy cũng là hợp lý, dù sao Độ Tiên Bút cũng là trí bảo thế gian, có thể phong ấn tại trong đầu nàng ta vốn đã là một chuyện rất lạ rồi. Phải biết rằng Phương Hành hiện giờ cũng phải dùng thức giới to như vậy để chấn áp bút đó. Phương đại gia, ta muốn xin ngươi một chuyện. Phương Hành đang suy ngẫm thì Tiểu Manh Nữ bỗng nhiên lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Xin ta một chuyện. Phương Hành nhíu mày nói. Trước tiên phải nói cho ta nghe đã. Tiểu Manh Nữ dường như cũng đang do dự, qua rất lâu nàng ta mới nói nhỏ. Ta ở trong giấc mộng đó, chỉ có thời gian rất ngắn được ở nơi rất đẹp đó. Những lúc khác thì không phải là trải qua đủ loại chém giết, thì cũng là trải qua vô số cô tịch rất dài. Ta cũng không biết đó có phải là thực hay là mơ, nhưng mà ta vẫn muốn cầu ngươi một chuyện. Ta muốn trở lại nơi rất đẹp kia. Phương đại gia, ta xin ngươi hãy đáp ứng ta đưa về. Phương Hành nhíu chặt mày, qua một lúc lâu mới nói. Ta đâu biết nơi đó là ở đâu. Tiểu Manh Nữ có chút không biết trả lời thế nào, trầm mặc một hồi nói nhỏ. Ta biết rồi. Phương Hành cười hì hì nói. Có điều nếu ngươi có thể nhớ lại cẩn thận thì dù có là chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được cho ngươi. Dứt lời rất là đắc ý, chờ phản ứng kinh hỉ của Tiểu Manh Nữ. Cũng không ngờ đợi một lúc nàng ta không hề động đậy. Phương Hành cảm thấy khác lạ, chậm rãi vươn tay ra, vừa chạm vào người nàng ta lập tức biến sắc. Lúc này hắn bất chấp tất cả, vươn tay ra vạch áo tiểu nha đầu này ra, nhìn lên người nàng ta, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi làm gì vậy? Phía sau vang lên một tiếng kinh hãi. Xì Nhi đang ngơ ngác đứng ở cửa đại điện. Tới đây xem đi. Phương Hành cũng không giải thích nhiều, vội vàng gọi nàng ta tới. Xì Nhi sau khi ngẩn ra một thoáng thì vội vàng chạy tới. Khi ánh mắt nàng ta dừng trên vai của tiểu manh nữ thì cũng không khỏi ngây người. Tiểu manh nữ lúc này cả người nóng hầm hập, nhưng càng đáng sợ hơn là da thịt của nàng ta không ngờ lại biến đổi. Vốn là thân thể máu thịt rất chân thật, nhưng mà vào lúc này đã trở nên vô cùng thô ráp, mờ mịt, không ánh sáng, không hề có sinh cơ. Loại cảm giác đó không ngờ giống như là vỏ cây đang chết héo vậy. Phương Hành nhìn thấy một màn này trong lòng khiếp sợ, dĩ nhiên là không hề kiềm chế được. Đột nhiên hắn hạ quyết tâm, thuận tay với xuống một thanh bảo kiếm treo ở trên vách tường trong thần điện, sau đó rút ra khỏi vỏ, cắt một lỗ hồng thật sâu trên người tiểu manh nữ. Không có máu, da của tiểu manh nữ bị cắt xuống, không ngờ không chảy ra một vết máu nào. Chỗ da thịt rơi xuống giống như là gỗ vụn vậy, lại giống như là kim thạch, ở bên trong rõ ràng giống như là gỗ mục. Nàng ta sao lại thế này? Xì Nhi giật mình lên tiếng. Chẳng lẽ nàng ta là sinh linh thần tộc? Nếu như vậy thì đơn giản quá. Phương Hành sầm mặt, trầm giọng nói, sau đó nhấc kiếm lên, lại cắt một cái lên cánh tay phải của tiểu manh nữ. Lúc này đã có máu rơi xuống, tiểu manh nữ đang hôn mê cũng đau tinh nhú mày. Nửa người gỗ, chẳng lẽ nàng ta là bị nguyền rủa? Xì Nhi sợ tất cả người run rẩy. Ta từng thấy một loại nguyền rủa ác độc, có thể hóa người thành gỗ mục. Quả thực có thể xem như là một loại nguyền rủa, nhưng mà không phải hóa người thành gỗ mục. Phương Hành nhíu mày, một lúc sau mới lạnh giọng nói, nàng ta chỉ sợ là bị nguyền rủa từ gỗ hóa thành người. Lúc này thấy dị trạng xuất hiện trên người tiểu manh nữ, lại nghĩ tới kinh lịch nàng ta trải qua ở trong mộng, sao có thể không đoán ra được một số chuyện gì đó? Lại tra xét huyết mạch trong cơ thể nàng ta, Phương Hành trong lòng đã có tính toán. Tay áo phất một cái trên đất, một dãy bình liền xuất hiện. Xì Nhi nhận ra chính là mấy bình Phương Hành dùng để cất ngộ đạo tiên dược. Chỉ thấy Phương Hành ngón tay búng một cái, liền mở bình thứ nhất ra. Bên trong không ngờ chính là thái cổ ngọc xương, trắng nõn như ngọc. Hắn cau mày, cân nhắc một lát, liền thò tay vào bình lấy ra một ít ngọc xương, sau đó quệt vào miệng tiểu manh nữ. Hành động này để dọa cho Xì Nhi nhảy dựng lên, hô đến thất thanh, lại vội vàng bịt chặt miệng. Nàng ta không phải là sót ruột thái cổ ngọc xương vô giá đó, mà là lo lắng tiểu manh nữ không chịu được dược tính. Ngọc xương đó chính là ngộ đạo tiên dược, tiên nhân mới có thể dùng, mượn cách này để cảm ngộ thiên địa pháp tắc, phàm nhân bình thường sao có thể chịu được. Trước đây Phương Hành cho nàng một chút ngộ đạo trà, đó đều là trên cơ sở giống như là nấu cháo bột, ít nhất thì cũng pha loãng ra gần 100 lần nàng ta mới dám uống. Nhưng mà hiện giờ Phương Hành lại trực tiếp quệt lên miệng nàng, dược tính cỡ này e là ngay cả mình cũng không thể chịu nổi. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là thái cổ ngọc xương vào miệng của tiểu manh nữ, không ngờ cứ như vậy chậm rãi hòa tan, hoàn toàn tan vào trong thân thể gầy yếu của nàng ta. Cũng ngay sau khi ngọc xương vừa vào miệng, nhục thân đang đỏ bừng của nàng ta chậm rãi giảm đi một chút. Cho dù ngay cả da thịt lộ ra, chất gỗ đó cũng ánh ra màu máu, hơi thở bình ổn, lại ngủ thiếp đi. Lai lịch của nha đầu này quả nhiên bất phàm. Phương Hành sầm mặt, nhìn tiểu manh nữ hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt cổ quái. Nàng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xì Nhi nhỏ giọng hỏi, sắc mặt dị thường cổ quái. Phương Hành lạnh lùng nói, lúc trước Thanh Tà Tiên Vương lệnh cho ta đưa nàng ta về Thiên Nguyên, ta chỉ vì cái bút đó liền đánh bạo nhận lời. Nhưng mà hiện tại xem ra thì ra quan trọng không chỉ là ở cái bút đó, mà còn có nha đầu này nữa. Nàng ta rút cục bản nguyên là gì ta cũng không tra xét ra được, nhưng mà ta có thể cảm giác được bộ dạng hiện giờ của nàng ta căn bản chính là một bị một vị đại thần thông giả dùng tiên lực huyễn hóa ra. Hiện giờ tiên lực đó đang mất đi, năng lực ngụy trang liền tự yếu đi, để lộ ra căn nguyên của nàng ta. nhưng tiên được mất đi cũng khiến nàng ta mất đi sự che chở. Nếu không tìm được biện pháp giúp nàng, nha đầu này vào lúc tiên được mất đi sẽ hóa thành một khúc gỗ mục. Vậy người mau cứu nàng ta đi. Si Nhi hoảng sợ, vội vàng kéo tay áo Phương Hành. Cứu thế nào? Phương Hành nhíu mày nhìn nàng nói, ngay cả ngộ đạo tiên dược cũng chỉ có thể làm chậm sự hù hóa của nàng ta, bổ sung tiên khí đang xói mòn trong cơ thể nàng ta. Ta rất khó tưởng tượng rốt cuộc có phương pháp gì có thể cứu được nàng ta. Thậm chí là nói, cho tới bây giờ ta vẫn không nhìn ra được bản chất của nàng ta, lại không thể đúng bệnh hốt thuốc. Mẹ nó, đại tiên giới các ngươi, chuyện cổ quái ngạc nhiên thật đúng là quá nhiều mà. Xì Nhi tuy lời tu hành nhưng những đạo lý này vẫn biết, nghe vậy lập tức có chút không nói nên lời. Không, đừng. Đang cầm tức thì tiểu manh nữ trên giường đang hoảng sợ thì thầm, quay đầu nhìn lại liền thấy nha đầu này vẫn đang trong trạng thái hôn mê, nhưng mà mặt đầy sợ hãi, giống như là đang gặp ác mộng, trong miệng liên tục nói, đừng, đừng chạm ta, đừng thương tổn ta, ta chỉ là muốn ở lại đây, đừng, đừng chặt ra, đừng mở đầu ta ra, ta van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi thả ta ra đi, van cầu ngươi, đừng làm ta thành cách hộp, ta chỉ muốn ở đây thôi. Phương Hành ngồi xuống cạnh nàng, trầm giọng hỏi, ngươi có phải lại nhớ lại gì không? Tiểu manh nữ lúc này vẫn đang ngủ mê, nhưng mà nghe thấy thanh âm của Phương Hành, tay đột nhiên nắm chặt lấy tay Phương Hành, theo bản năng kêu lên, Phương đại gia cứu ta, ta sợ nàng ta. Nàng ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, không ngờ lại sợ hãi như vậy. Si Nhi nhìn một màn này đã kinh ngạc không thốt thành lời. Được rồi, đừng sợ nữa, đại gia bảo vệ ngươi. Phương Hành nhóm một ít tam sinh trà, sau đó cạy miệng tiểu manh nữ nhét vào lưỡi của nàng, sau đó thở dài nói, tiểu manh nữ, coi như ngươi gặp may mắn, gặp được Phương đại gia của ngươi, đụng phải đại phiền toái như ngươi chắc là phải chẳng ai muốn quản ngươi đâu. Nhưng mà Phương đại gia ta sẽ quản, chỉ vì hai chén cháo lúc mới gặp, Phương đại gia khẳng định sẽ không để cho ngươi phải chịu ủy khuất. Không biết là bởi vì lời nói quán hay là tinh thần của tiểu manh nữ lại rơi vào hôn mê sâu, vẻ hoảng sợ trên mặt cuối cùng cũng từ từ vơi đi. 10 lá tam sinh trà còn lại ngươi cứ cầm lại đi, ở bên cạnh nha đầu này, nếu nhục thân nàng ta lại có dấu hiệu hù hóa thì cho nàng ta ăn một miếng, tạm thời giúp nàng ta giữ mạng. Hiện giờ cũng tạm thời chỉ có thể như vậy thôi, chờ ta nghĩ biện pháp cứu nàng ta. Phương Hành dặn dò Si Nhi nha đầu, con mày rời khỏi Khô Lâu Thần Cung. Chuyện này thực sự khiến hắn có chút lo lắng, chưa từng ngờ rằng vấn đề tiểu manh nữ gặp lại nghiêm trọng như vậy. Có điều nếu đã đụng phải cái loại chuyện này, vậy cũng chỉ có một tay tiếp lấy, không thể bỏ mặc. Về tới thần điện, mà thần minh chuẩn bị cho bọn họ, trong lòng Phương Hành vẫn suy nghĩ về chuyện này. Liền thấy Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh vội vàng đi tới, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, thấp giọng nói với Phương Hành, vừa rồi chỗ thần tiêu cung có người tới, nghe nói thư của tiên soái đã được giao cho thần chủ rồi, khiến nàng ta nổi trận đôi đình. Xem ra nàng ta rất không hài lòng với điều kiện của thần tiêu cung đưa ra, vừa không đáp ứng việc kết minh, vừa không nhanh chóng cự tuyệt. Nhiệm vụ lần này e là không đơn giản như ngoài mặt đâu. Tiên soái không phải nói đã bàn ổn thỏa rồi sao? Ai nấy đều cổ cổ quái quái, ở trong hồ lô rốt cục đã bán thuốc gì? Phương Hành vốn đã phiền lòng, nào còn tâm tư nghĩ đến mấy chuyện này, chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài. Trực tiếp đi gặp nàng ta là được. Đế tử đừng nóng vội, thần chủ vẫn chưa quyết định, xin đế tử kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày rồi lại đến bái kiến. Khi Phương Hành quyết định đi gặp thần chủ, chính miệng nói một số việc, cũng rất bất ngờ lại một lần nữa bị cự tuyệt. Thông Cổ Thần Vương mặt cười khổ, cố nhẫn nại khuyên hắn chờ thêm mấy ngày, chỉ nói thần chủ chưa chịu kiến, lúc này đi gặp sợ là không đúng thời cơ. Nếu ta gặp thần chủ, tất nhiên có biện pháp thuyết phục nàng ta. Trong lòng của Phương Hành đã có chủ ý của mình, tất nhiên lười chẳng muốn tiếp tục kéo dài thời gian ở đây. Đế tử hay là tha cho chúng ta đi, thần chủ không nói, không ai dám dẫn người đi cả. Nằm ngoài dự kiến của Phương Hành, vị Thông Cổ Thần Vương này không ngờ vẫn bất vì sở động, cười khổ khuyên hắn. Thấy bộ dáng của Thông Cổ Thần Vương, Phương Hành cũng cuối cùng cảm nhận được suy nghĩ sự uy nghiêm của thần chủ ở thần tộc sinh linh. Nàng ta nói không gặp, những thần vương này không ai dám khuyên nàng ta cả. Chỉ đợi nàng ta nguyện ý triệu kiến Phương Hành, vậy hắn mới có thể đi bái kiến. Chỉ là điều kiện Đại Xích Thiên Nhất Mạch đưa ra dường như là quả thực đã chọc giận thần chủ. Bởi vậy nàng ta ngay cả vị Đại Xích Thiên Tiên Sứ Phương Hành này thì cũng không có hứng thú gặp. Có điều cũng may, thần chủ tuy bất mãn nhưng mà cũng không bởi vậy mà hoàn toàn cự tuyệt, vẫn đang ra lệnh cho thủ hạ dùng lễ đối đãi, dường như là vẫn khó có thể đưa ra quyết định. Chỉ có thể chờ nàng ta trong lòng có tính toán, lại sẽ triệu kiến Phương Hành. Như vậy lại khổ cho Phương Hành rồi, không gặp được thần chủ lại không có câu trả lời chính xác, hắn không thể rời đi phục mệnh. Hơn nữa trong lòng hắn quả thực là muốn gặp thần chủ một lần. Cục diện hiện giờ cũng chỉ là đành nhẫn nại đợi thêm mấy ngày thôi. Chỉ có điều ngay cả Phương Hành cũng không ngờ, chờ một cái liền đã mất nửa tháng. Thần chủ không ngờ vẫn không chịu kiến hắn. Hắn mấy lần không chịu nổi, đề xuất chủ động đi bái kiến, còn nói nếu chọc giận thần chủ mình sẽ gánh tất cả trách nhiệm, sẽ không để ảnh hưởng tới ai. Nhưng những thần vương đó không dám đáp ứng, chỉ bảo hắn ở trong thần điện kiên nhẫn chờ đợi, chờ tới khi Phương Hành nóng lòng như lửa đốt. Thậm chí còn có một lần hắn cường hành muốn xông vào thần tiêu cung. Nhưng mà dù sao nơi này cũng là nơi ở của sinh linh thần tộc, phòng ngự vô cùng xâm nghiêm, vừa ra ngoài liền bị một đám sinh linh thần tộc ngăn cản, ép phải quay về. Hơn nữa mấy ngày ban đầu mấy vị thần vương đó còn thường xuyên tới gặp hắn, nói mấy câu, nhưng sau mấy ngày cho dù là thần vương cũng không tới. Liên tục mấy ngày không thể gặp bất kỳ ai ở bên cạnh thần chủ, đường đường là Đại Xích Thiên Tiên Sứ lại giống như là bị bỏ quên vậy. Cục diện này rất không đúng, chẳng lẽ thần tộc không có hảo ý với Đại Xích Thiên Đế Tử? Đã nhận ra sự cổ quái không khí xung quanh, trong lòng Phương Hành cũng thầm cảnh giác. Điều này càng khiến hắn kiên định muốn gặp thần chủ. Nếu thần chủ thực sự không có hảo ý đối với Đại Xích Thiên, mình thực sự nên sớm đi gặp nàng ta để tránh nước ngập miếu lòng vực. Nhưng thần vực quy củ xâm nghiêm, thần chủ không chịu kiến, hắn cho dù có rách cả miệng thì cũng không thể gặp nàng ta. Hiện tại đoàn người bọn họ trên trình độ nào đó mà kỳ thực đã bị giam lòng ở đây. Ngay cả lễ tiết quy củ bình thường, thần tộc phó dịch đưa tới đan dược đồ ăn nước uống cũng có chút nghiêm nghị đối với bọn họ. Trước đây là một ngày đưa một lần, hiện giờ 2-3 ngày vẫn không thể bóng dáng. Cho dù đến một lần cũng đã vênh mặt hất hàm sai khiến, lời nói bất thiện, đã gây ra một hồi mâu thuẫn với người trong các mộ quần. Lộc Tẩu ngại là đang ở thần vực, chỉ có thể bảo chúng tiên thủ hạ cố nhịn. Cũng may chư tiên đều có tu vi trên người, mấy năm không ăn không uống cũng không sao. Hơn nữa trong khô lâu thần cung của Phương Hành lại lưu trữ không ít tài nguyên, không thực sự cần đan dược đồ ăn nước uống sinh linh thần tộc đưa tới. Sinh linh thần tộc đưa tới cũng chỉ là làm lễ tiết mà thôi. Nhưng ở một thời gian dài trong không bầu không khí này vẫn khó tránh khỏi khiến cho người ta trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nóng lòng nhất không ai ngoài Phương Hành, hắn thực sự không muốn kéo dài nữa, trong lòng đã thầm mắng bà mẹ hờ này mấy lần. Hiện tại vấn đề của tiểu manh nữ càng lúc càng nghiêm trọng. Cho dù Phương Hành không tiếc tiêu hao ngộ đạo tiên dược để được bổ sung tiên lực cho nàng ta, thân thể nàng ta vẫn xuất hiện hù hóa ở trên diện tích lớn, thần trí không rõ ràng, lúc nào cũng nói những lời mê sảng, liên tục gặp ác mộng. Một vị chính tiên như là Si Nhi chiếu cố nàng ta cũng có chút quá sức. Mấu chốt là với trình độ tiêu hao hiện giờ của nàng ta, tiên dược Phương Hành lấy được từ chỗ của tứ đại chư hầu e căn bản không chống đỡ được. Nàng ta căn bản giống như là một cái động không đáy, liên tục tiêu hao những tiên dược quý giá này. Ngày lại ngày trôi qua, thái độ của thần chủ khiến cho người ta không thể suy đoán. Chư vị thần vương lại lười chẳng muốn đăng môn, loại cảm giác này giống như là có một loại mây đen bao phủ trên đỉnh đầu tiệt đạo đạo đồ, khiến người ta trong lòng nặng nề. Đạo chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Khi Phương Hành đã chờ tới lúc chút kiên nhẫn cuối cùng cũng sắp hết, một ngày nào đó đám người Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh vội vàng bái kiến, sắc mặt vô cùng khó coi, trầm giọng nói: vừa rồi lúc điểm danh chúng ta có hai tên binh không thấy đâu. Không thấy? Phương Hành nghe thấy những lời này thì hơi ngẩn ra, một lúc vẫn không có phản ứng. Lộc Tẩu sầm mặt gật đầu nói: vừa rồi khi điểm danh phát hiện thiếu hai tiên binh, chúng ta đã sai người đi tìm xung quanh, các loại phương pháp đều dùng rồi, kết quả lại sống không thấy người, chết không thấy xác, thực sự có chút kỳ quái. Người đang sống sờ sờ lại không thấy đâu. Nghe thấy lời nói của Lộc Tẩu, Phương Hành cũng nhịn không được mà nhíu mày, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Bước nhanh ra ngoài điện, liền thấy tiền binh tiền tướng ở dưới trướng đều tụ tập trước điện, đang vẻ mặt ngưng trọng, trâu đầu ghé tai nói chuyện. Đám chúng tiền đứng ở hàng đầu nhìn thấy Phương Hành đi ra, lập tức tới đón. Một tiên tướng bập mạp đứng dậy bẩm báo: hai vị tiên tướng, một người tên là Tiểu Điêu Toàn, một người tên là Tiểu Cổ Quái, đều là cấp dưới của ta. Vốn ta phái bọn họ ra ngoài điện tiến hành kiểm tra cấm chế phòng ngự xung quanh theo lệ. Dưới tình huống bình thường, trước sau cũng chỉ mất chừng thời gian một chén trà. Không ngờ hai người này cho tới lúc điểm danh vẫn chưa về. Ta dùng ngọc phù triệu hoán, không ai đáp ứng, cũng không cảm ứng được khí tức của bọn họ. Sau khi phát hiện không đúng, chúng ta lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà cho tới hiện tại vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào. Cái này đúng lạ thật. Sắc mặt Phương Hành có chút âm trầm. Hắn có thể xác định hai người đó nhất định sẽ không bỏ trốn. Dù sao khí tức của bọn họ đều ở trên tiệt đạo mệnh đồ mà mình tự tay luyện chế, nhất định không thể đào thoát. Với bản sự của bọn họ cũng không thể nào chặt đứt liên hệ với mệnh đồ, tất nhiên không thể làm ra chuyện phản bội được. Như vậy bọn họ biến mất là xảy ra chuyện gì rồi? Các người cứ về đi, tiền tướng thì đi theo ta. Thấp giọng phân phó một câu, Phương Hành liền sai người tiến vào thần điện, trừ tiền xếp hàng theo sau. Lấy ra tiệt đạo mệnh đồ, Phương Hành nhìn khí tức bên trên, liền thấy bên trên tên của hai gã tiền binh ánh sáng đã u ám không rõ. Hắn lại thổi một ngụm tiên khí lên trên, hai cái tên sáng lên một chút rồi lại trở nên ảm đạm. Điều này lập tức khiến sắc mặt hắn trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn xung quanh, một tia sát khí lóe lên trong mắt. Tình huống hiện tại của bọn họ rất không ổn, Phương Hành nói khẽ. Sau đó không đợi tiên tướng khác lên tiếng, liền xoay người đi vào trong khu lâu thần cung. Bọn họ chết rồi, Phương Hành nói. Ngay cả hồn phách đều bị người ta cắn nuốt. Cái này... Nghe thế vậy, đám người Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh đều biến sắc. Các tiên tướng dưới trướng cũng lập tức kinh sợ, vẻ mặt ai nấy đều đang trở nên hung ác, trong điện sát khí quần quật. Chết rồi, là ai lớn mật như vậy, dám giết tiệt đạo đạo đồ của ta? Đi, đi tìm sinh linh thần tộc để hỏi cho rõ. Không trách được họ lại nổi giận. 300 đạo đồ này lúc trước từ Phù Đồ Thiên may mắn sống sót, trong từng trận chém giết đã kết hạ tình đồng bào thâm hậu. Bọn họ lúc trước cũng theo Phương Hành quyết định sẽ cùng nhau lăn lộn, coi như là vận mệnh cuối cùng cũng có chuyển cơ lớn. Có cơ duyên lớn, một bước lên trời, chỉ thấy hy vọng trường sinh bất tử, thậm chí nhìn thấy hy vọng thành tựu thái ất. Lúc đang đường tiến rộng mở, sao lại chấp nhận để hai huynh đệ phải chết một cách không minh bạch? Phải biết rằng lúc trước chinh phạt Thanh Huyền thiên giới, Màn Hoàng chi vực cũng không có một ai chết. Khi ở Loạn Lưu Hải đồ diệt 2000 xích tiêu quân cũng chỉ có mấy người bị thương, ai ngờ tới thần vực còn chưa đứng vững đã chết mất hai người. Đáng tiếc hai người này chỉ là tiên binh bình thường, nếu là 36 tiên tướng xảy ra vấn đề, ta còn có thể dùng pháp tắc phong ấn trong cơ thể bọn họ để xem bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phương Hành không nói gì, trong lòng sát khí như nước, âm trầm nghĩ: hai người bán mạng cho ta, sao có thể chết một cách không minh bạch như vậy được? Rốt cuộc là ai dám hại người của ta, lại là có ý gì? Chẳng lẽ là thần chủ, nàng ta muốn động thủ với chúng ta? Hoan Hỷ Cáp Bồ nghĩ tới một vấn đề, vẻ mặt khiếp sợ thốt lên. Trừ Tiền bỗng nhiên im lặng, không khí cực kỳ áp lực. Không thể là thần chủ, Phương Hành lập tức lắc đầu, trầm giọng nói. Hắn biết sau lưng chuyện này chắc không có thần chủ. Nếu thần chủ muốn đối phó Đế Lưu Điện Hạ, ở trong mắt thần tộc vậy căn bản không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, một đám thần tộc ùa lên, mình chết chắc. Nhưng mà nếu không phải thần chủ hạ lệnh, thì là ai đang âm thầm giở trò quỷ? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta muốn xem bọn họ rốt cuộc đang ở đâu. Phương Hành cúi đầu nói xong, xoay người đi vào khu lâu thần cung. Sau đó tay cầm tiệt đạo mệnh đồ, tiến đến vào thức giới, lấy ra bại giá bút chân áp trong thức giới. Lạc ấn trên mệnh đồ của hai gã tiền binh đó lúc trước lưu lại bị hắn gảy ra, giống như là mấy nét bút cô đơn, sau đó viết xuống mấy chữ: hồn quy hồn, thổ quy thổ. Vào một thoáng này, mấy đạo quang hoa lập tức hóa thành hai con nhặng nho nhỏ, vù vù vỗ cánh bay đi. Phương Hành mở thức giới thả chúng ra, sau đó liền đi theo sau lưng chúng, nhìn chúng bay ra khỏi thần điện. Đi tìm họ về đi, mau mau đuổi theo đạo chủ. Lúc trúng tiền của Tiệt Đạo, trong lòng đang đầy lửa giận, chỉ khổ không có chỗ phát tiết. Không ngờ Phương Hành đã có thần thông này, có thể tìm ra được hai tiên tướng đã mất tích. Sau khi hơi ngẩn ra thì lập tức đều đi theo, mà bản thân của Phương Hành thì theo sát phía sau hai con bọ. Đây là hắn mượn năng lực của bút này, lợi dụng pháp tắc trong thức giới của mình, khiến lạc ấn của hai gã tiền bình lưu lại ở trên Tiệt Đạo mệnh đồ của hắn trở về bản năng căn nguyên, chính là thủ đoạn của cảnh giới Thái Ất. Chỉ là thi triển thực sự rất khó khăn, nếu không có bại gia bút này, bản thân hắn cũng rất khó thi triển thành công. Hiện tại cũng chỉ là thử một lần, không biết rốt cuộc có thể dùng phương pháp này để tìm bọn họ hay không. Có điều dù sao cũng là người dưới tay mình, bất kể có nắm chắc hay không, tóm lại vẫn phải thử một lần. Không biết điện hạ vội vàng đi đâu. Vừa ra khỏi điện, chưa đi được 7-8 dặm, liền có thần tộc sinh linh mặt mày tươi cười chạy ra đón hỏi. Không có thời gian để lải nhải với người, tránh ra. Tay áo Phương Hành phất một cái, mấy sinh linh thần tộc đó bị hất sang một bên, vừa sợ vừa giận. Mà Phương Hành thì chẳng buồn liếc họ một cái, chỉ đi theo phía sau hai con bò. Sau lưng lại là 300 đạo đồ của Tiệt Đạo, ai nấy một tấc cũng không rời. Đi qua đâu đều kinh động rất nhiều sinh linh thần tộc. Có người tò mò, có người kính sợ, từ xa mà nhìn vẻ mặt phức tạp, chỉ trò. Cũng có người phát hiện không đúng, sớm đã đi bẩm báo cho chư vị thần vương. Đi theo hai con bò, chư tiên bay sát đất, chạy hơn 100 dặm đường liền đến bên rìa một hồ đen, phạm vi chừng 10 dặm. Bên trong có một ngọn núi màu đen, hai con bọ này bay thẳng tới ngọn núi màu đen. Đám người Phương Hành liền đạp hồ mà đi. Không bao lâu đã đến trước ngọn núi, chỉ thấy ngọn núi đó cao chừng ngàn mét, ở trên phủ đầy lỗ thùng giống như là tổ ong. Phương Hành quan sát động phủ này, đang muốn tiến vào lại chợt nghe thấy có ngọn núi rung chuyển ầm ầm. Không ngờ từ bên trong có một quái vật to lớn trồi ra. Khi chăm chú nhìn, không ngờ là một sinh linh bộ dáng như là cá sấu khổng lồ, một thân tinh thiết, toàn thân đều tỏa ra một loại khí tức đáng sợ, đầy mùi máu tanh. Trên đầu ba con mắt đang nhìn lên không trung. Sau khi ánh mắt đảo qua, tất cả tiên nhân đều cảm thấy cả kinh, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Vù một tiếng, hai con bọ đó thấy nó lập tức vui mừng, bay vòng quanh nó mấy vòng, sau đó chui vào trong cơ thể nó. Các người muốn làm gì? Cự ngạc đó lạnh lùng lên tiếng, nhưng mà cũng bị hai con bọ đó dọa cho giật mình. Không sai, chính là nó. Thấy một màn này, chúng tiền sao có thể không hiểu chứ. Bọn họ đã từ trên người hai con bọ đó cảm ứng được khí tức của hai gã tiền bình mất tích, biết đây là đạo chủ thi triển thần thông nào đó. Hai con bọ đó chỉ biết vị trí hài cốt của tiền bình, trừ phi hai gã tiền bình đó bị đánh cho hồn phi phách tán, hoàn hóa thành tro bụi, chúng mới ngỡ ngàng không biết làm gì, bay vòng quanh tại chỗ. Hiện giờ chúng bay thẳng tới hắc sơn này, lại chui vào trong cơ thể cự ngạc này, vậy có thể trực tiếp xác định hai gã tiền bình mất tích đó e là căn bản đang ở trong bụng cự ngạc này. Yêu nghiệt, trả lại mạng cho đồng bào ta. Phía sau Phương Hành, tiên tướng Hạ Khuê tính tình bạo liệt, ánh mắt đỏ rực, nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng về cự ngạc. Mà lúc này Phương Hành cũng ánh mắt lạnh lùng, không hề có ý ngăn cản. Lớn mật thật, khinh ngạc thần ta. Sinh linh thần tộc bộ dáng cự ngạc đó thấy vậy cũng vừa sợ vừa giận, cái miệng khổng lồ há ra phun ra nham thạch nóng chảy đầy trời, thiêu đốt cả một mảnh hư không, phun về phía thân hình của Hạ Khuê. Hạ Khuê đó thân hình lóe lên mấy lần, vòng ra sau lưng nó, liền muốn giơ kiếm định đâm. Tạm thời bình tĩnh, đừng động võ. Lúc này ở trên 9 tầng trời có một thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân hình vọt bay tới. Khi chư thiên ngẩng đầu lên, liền thấy rõ đó là Thông Cổ Thần Vương. Đã mấy ngày không gặp, hắn là nghe nói Phương Hành xuất binh ra khỏi thần điện, tới thẳng Hắc Sơn, liền dẫn theo hai gã thần tướng vội vàng chạy tới nơi đây. Người còn ở trong không trung liền đã phất tay, từ trong tay áo quán không ngờ bay ra ba bóng đèn, ầm một tiếng rơi xuống hố đèn. Không ngờ hóa thành ba thần tượng cực kỳ lớn, thân mặc hắc giáp, thân cao chừng 100 trượng, một tượng tay cầm đại đao, một tượng tay cầm búa lớn, một tượng tay cầm kiếm bản to, tách hai người ra. Đế tử điện hạ, người không ở trong thần điện chờ thần chủ triệu kiến lại chạy tới nơi này làm gì? Thần thông của Thông Cổ Thần Vương chấn nhấp chư tiền, lại không có ý khoe khoang, ngược lại cười khổ nhìn về phía Phương Hành. Thông Cổ Thần Vương đến nhanh thật. Phương Hành nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc, bình tĩnh nói: "Cũng tốt, bản đế tử đang có chuyện muốn bẩm báo với thần vương." Nói xong, bất động thanh sắc kể lại chuyện hai vị tiên binh biến mất. "Không thấy người sao?" Thông cổ thần vương nghe đó lấy lời nói của Phương Hành, phản ứng lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, chỉ hơi ngạc nhiên một chút, liền cười nói: "Lần này phải cẩn thận, đế tử điện hạ vẫn phân phó cho cấp dưới, thần vực không giống tiền giới, chư vị đừng có chạy loạn." "Người của chúng ta mất tích, nói chuyện tử tế với người, người lại nói chúng ta là những cái này." Phản ứng của thông cổ thần vương lập tức chọc giận chư vị tiền tướng, ai nấy trong lòng thầm giận, chỉ là không tiện phát tác. "Chuyện này thông cổ thần vương có phải nên điều tra một chút không?" Phương Hành bất động thanh sắc, quả thực căn bản không giống đế liêu. "Được, ta lát nữa sẽ sai người điều tra cho ngươi, nếu có thể tìm được ta sẽ dẫn về." Thông cổ thần vương đáp ứng ngay, nhưng bất kể là ai thì cũng nhìn ra hắn chỉ đã qua quyết cho xong. "Không thể tìm được nữa rồi, ta đã có biện pháp biết được sinh tử của bọn họ, thậm chí đã dùng thần hồn lạc ấn của bọn họ ở chỗ ta để điểm tra. Tìm được hài cốt của bọn họ rồi, kết quả vẫn phát hiện hài cốt của bọn họ không ngờ là trong bụng của vị tiểu bằng hữu thần tộc này." Phương Hành không hề có biểu tình gì, chỉ ngẩng đầu cố nén lửa giận, nhìn thông cổ thần vương bình tĩnh nói: "Hả?" Thông cổ thần vương dường như là có chút giật mình, một lúc sau liên tục lắc đầu cười nói: "Đế tử có chứng cứ không?" "Hai dòng thần hồn đó chính là chứng cứ." "Thần hồn ở đâu?" Thông cổ thần vương nhìn xung quanh bật cười: "Bổn vương không thấy thần hồn gì cả. Người, chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, còn có thể nói dối?" Nghe thấy những lời này, các tiền tướng phía sau lưng Phương Hành lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng quát to: "Cái này..." Thông cổ thần vương hơi do dự, quay đầu hầm hầm nhìn cự ngạc nó: "Người có từng vô lễ với cấp dưới của đế tử điện hạ không?" Cự ngạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, hung hoành nói: "Ta một mực ngủ ở dưới chân núi, vô lễ cái gì chứ? Chưa từng có hành động vô lễ nào cả. Vừa rồi ta chỉ là bỗng nhiên cảm giác có sát khí dị động, cho rằng là địch tấn công, cho nên mới vội vàng đi ra xem xét, liền thấy được những người này vô lễ. Một tên chưa gì đã xông lên mắng ta ăn người quán, rồi lập tức động thủ. Thế không phải là khi dễ người ta sao?" Vừa nói cự ngạc vừa lộ ra căm giận, nói đến chỗ kích động, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất nói: "Gầy còm chẳng có mấy cần thịt, xương thì cứng, tưởng ta thích lắm mà." Những lời này vừa được nói ra, không biết bao nhiêu sắc mặt đều trở nên cổ quái. Cái này xem như là phủ nhận hay là thừa nhận? Hey, giờ thì khó rồi. Một người nói có, một người nói không, thực sự là khiến cho người ta rất đau đầu. Thông cổ thần vương lúc này cười khổ một tiếng cười nói: "Hiện tại có thể mở bụng của tên này ra, sợ là cũng không tìm thấy gì. Trạch khúc nhất tộc ta nhục thân cường hãn, thần thông lợi hại, bất kể là ăn vào vật gì cũng lập tức luyện hóa sạch sẽ, so với đám lò đan còn hiệu quả hơn, bằng không ta cũng có thể dùng thần thông để dò xét. Và lại trạch khúc ngạc thần này ta cũng có quen biết, chính là thần tướng đã lập được công lao hãn mã dưới chứng thần chủ, trước này luôn cẩn thận, cũng không biết nói dối. Nếu đế tử điện hạ thực sự không có chứng cứ gì, vậy thì cũng không tiện chỉ trích. Không bằng thế này đi, ta dẫn thằng Ôn này về để hỏi, nếu có thể phát hiện ra chứng cứ gì, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho đế tử điện hạ." "Gì cơ?" Nghe thế vậy, chư tiên sau lưng Phương Hành ai nấy đều tức giận. Vừa rồi có nhiều người như vậy nhìn thấy thần hồn quy nguyên, còn không thể làm chứng cứ sao? Giết người đền mạng, huống chi nó là anh đồng bào của chúng ta, họ có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Vốn Phương Hành thi triển thần thông liền đã chứng minh cự ngạc đó chính là kẻ ăn thịt người, nhưng thông cổ thần vương này không ngờ còn nói không có chứng cứ gì, cuối cùng còn nói muốn dẫn nó về thẩm vấn. Nhưng chỉ cần không phải là người mù liền có thể nhìn ra hắn đang miễn cưỡng cho xong. Nhưng đúng vào lúc này, xung quanh cũng có sinh linh thần tộc cười lạnh: "Cái gì mà thần hồn quy nguyên, chúng ta không nhìn thấy gì hết." "Đúng, chúng ta chỉ nhìn thấy đệ tử điện hạ đột nhiên dẫn người chạy tới chỗ trạch khúc ngạc thần, không có bằng chứng, sao có thể một mực chắc chắn là ngạc thần giết người?" Những sinh linh thần tộc này thái độ đối với thiên tiên nhân có thể nói là vô cùng phức tạp. Trước đây đám người Phương Hành vừa tới thần vực, bọn họ ai nấy cũng sợ vừa kính, nhưng mà vừa qua có mấy ngày, không ngờ lại trở nên lãnh ngạo tàn nhẫn. Lúc này càng giống như là vui sướng khi người khác gặp họa, ai nấy cố ý bỏ đá xuống giếng, thậm chí có người còn đùa cợt tránh ở tít đằng xa, ngươi một câu ta một lời. Điện hạ vẫn phải cẩn thận một chút, ở thần vực chúng ta có rất nhiều sinh linh không có hào cảm với tiền nhân, cũng có một số người thích cắn nuốt tiền nhân, biết làm sao được. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc, tộc địa sinh tồn vô số năm đã bị tiền nhân các người lấy đi, đủ loại tài nguyên dùng để duy trì sự sống và tu hành cũng bị tiền nhân các người chiếm giữ, bọn họ luôn muốn được no bụng mà. Vị thông cổ thần vương kia cũng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mỉm cười nói: đế tử điện hạ đi sứ tới thần vực, tự dưng mất hai gã tiền binh, chuyện này bổn vương không thể không để ý tới, tất sẽ tận được điều tra rõ cho người. Chỉ có điều cũng không thể dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ gì mà nói xấu người có công với thần tộc ta chứ. Điện hạ nghe ta nói một lời, hay là đi về trước đi, thằng Ôn này ta sẽ dẫn đi, nếu thẩm tra ra kết quả nhất định sẽ cho đế tử một câu trả lời. Điện hạ cũng đừng có đồn nóng, chỉ là hai tên tiên binh thôi, có gì mà gấp chứ. Ta nghĩ điện hạ cũng không phải là người nhỏ nhen, không thể vì hai tiểu tiên binh mà làm hỏng đại sự đi chứ. Thông cổ thần vương nói xong tựa cười mà như không phải cười nhìn Phương Hành. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.